Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu thời cuộc đã bắt đầu thay đổi, cơ hội làm ăn ngày một nhiều hơn. Tô Nam hiểu rõ rằng để khởi nghiệp cần vốn liếng, quan hệ và cả sự táo bạo. Nếu không có người dẫn dắt, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ngày trước, Chu Ngạn chồng cô có thể thành công là nhờ những năm tháng làm việc ở xưởng, tích lũy kinh nghiệm và kết giao quan hệ. Những mối quan hệ ấy đã mở đường cho anh bắt đầu kinh doanh. Trong cuộc hôn nhân này, dù có nhiều điều khiến cô hối hận, nhưng Tô Nam cũng học được không ít. Cô ở lại xưởng dệt không phải vì công việc này, mà vì cô biết một cơ hội lớn sắp tới. Theo trí nhớ, xưởng An Dương sẽ có một đợt thay đổi lớn, mang đến cho cô cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần chờ đúng thời điểm, cô có thể vươn lên và tự mình khởi nghiệp. Sau khi đầu bếp hoàn thành các món ăn, Tô Nam cùng các thím dọn thức ăn ra khay, sẵn sàng phục vụ công nhân và gia đình họ. Đến giờ nghỉ, mọi người đều ngồi xuống ăn cơm. Ngày thường, Tô Nam hay về nhà ăn, nhưng hôm nay cô chọn ở lại nhà ăn, vừa tiện công việc, vừa như để thay đổi không khí. Bữa cơm giản dị nhưng lại có món cô yêu thích, đậu que xào thịt chua ngọt. Trong cái nóng oi ả, món ăn này trở thành lựa chọn hoàn hảo để khai vị. Trong khi đó, Chu Ngạn xuất hiện ở nhà ăn, mặc bộ đồ lao động sạch sẽ, tay xách hộp cơm. Anh tiến đến quầy để lấy phần ăn. Những nữ công nhân trong nhà ăn, cả người đã kết hôn lẫn chưa chồng, đều lén nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Giữa cái nóng hầm hập, anh vẫn giữ được vẻ chỉn chu, sạch sẽ khiến người ta không thể không chú ý. Đầu bếp cười hỏi: "Hôm nay sao lại ghé qua đây lấy cơm thế?" "Chu công, hôm nay tôi ăn ở nhà ăn, nhờ anh cho tôi 2 suất. Tôi muốn mang về nhà ăn cùng." "Được chứ, 2 suất cơm đầy đủ cho anh luôn đây." Dù nói là 2 suất, nhưng đầu bếp vẫn xới đầy hơn bình thường, như để bày tỏ sự quý mến. Chu Ngạn mỉm cười, lịch sự cảm ơn, rồi xách hộp cơm đi ra. Trên đường về, trong lòng anh bỗng nặng trĩu. Anh không biết Tô Nam hôm nay có còn đang giận dỗi chuyện gì hay không. Chu Ngạn cảm thấy từ khi kết hôn, anh và Tô Nam như dần xa cách. Anh không còn hiểu nổi tính cách của vợ mình, luôn cảm giác giữa hai người có một khoảng cách vô hình mà bản thân không thể chạm tới. Lấy chuyện căn phòng làm ví dụ, anh nghĩ đó là chuyện nhỏ nhặt. Căn phòng kia vốn chẳng rộng rãi gì, chỉ có một phòng duy nhất. Sau này có con, gia đình cũng khó mà sống thoải mái. Cách chương.